Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, hai người báo thù. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Real Madrid giữa sân mở bóng sau khi cũng chân vẫn không có vượt qua 3 lần. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Pháp, Farina liền thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Giữa sân 15 phút thời gian. Later Rafa Đức sân vận động trên màn ảnh lớn vẫn ở chiếu lại MU3 cái ghi bàn. Mỗi cái đều vô cùng đặc sắc. Đệ nhất bóng. MU hậu vệ cánh Evra ở hậu trường thành công cướp đoạn Reyes dưới chân bóng. Cuồng mang một hiệp sau khi về phía trước thọc sâu căng ngang cho Rooney. Rooney ngay lập tức hướng về trung lộ một làm. Theo sát xuyên vào Scholes rút chân nộ bắn. Đưa ra một hạt dũng mãnh phong tao thế giới sóng lớn. Bởi bắn quá đột nhiên. Tốc độ bóng vừa nhanh. Casillas không có biện pháp chút nào. Đây là một hạt không nghi ngờ chút nào vận khí bóng. Lão tướng Scholes nhân phẩm đại tăng cao. Tin tưởng đồng dạng cơ hội lại cho gừng đầu 10 lần. Cũng chưa chắc có thể nổ ra như vậy một cước cao chất lượng sút gôn. Đệ nhị bóng. Lại là Evra. Bởi Roberto Carlos ở chiếu lại lúc xoay người trượt chân. Nước Pháp hậu vệ cánh lúc này nhân cơ hội trực tiếp giết tới Real Madrid vùng cấm đường biên ngang. Phụ cận. Sau đó đảo tam giác truyền về. Trước điểm Giggs một lậu. Lừa thủ môn Casillas mất đi trọng tâm. Sau điểm Rooney bọc đánh đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. Để Real Madrid các cổ động viên cảm thấy khó mà tin nổi chính là. Cái này cũng là một hạt vận khí bóng. Vốn là Roberto Carlos ở cùng Evra đối kháng bên trong đã khống chế lại bóng đá. Ai biết xoay người mở bóng thời điểm lại gặp quỷ thần xui khiến địa trượt chân. Để Evra nắm lấy Real Madrid ở do thủ chuyển công trong nháy mắt xuất hiện sai lầm. Đạt được mù miêu đụng tới chết con chuột như thế kiến tạo số liệu. Lúc đó lão Lee Jin muốn học Tây Sở Bá Vương hạng vũ đại thúc như vậy đứng ở sân bóng bên cạnh Ian. Thiên trường khiếu, này không phải chiến chi tội vậy. Chính là thiên vong ta cũng. Cho tới Cristiano Ronaldo thứ ba bóng. Thực lực thêm vận khí. Hết cách rồi, ngày hôm nay thượng đế tựa hồ không đứng ở người điên Lee bên này. Lẽ nào bởi vì Old Trafford là quỷ đỏ sân nhà. Mà cùng thượng đế không lập cùng một ngày không? Trên khán đài, nhà hát của những giấc mơ điện tử màn ảnh lớn mỗi hồi thả một lần ghi bàn hình ảnh. Quỷ đỏ fan liền cao giọng hoan hô một lần. Hai tương tôn lên bên dưới theo đội khách đến đây xem trận chiến Real Madrid fan bóng đá thì lại. Chỉ có thể che hai mắt ai thanh thở dài. TV tiếp sóng màn ảnh cắt đến cổ động viên Real Madrid trong trận doanh. Một vị chỉ có 5-6 tuổi đại Tây Ban Nha bé gái trên cổ vây quanh Real câu lạc bộ khăn quàng cổ. Nước long lanh mắt to bên trong tràn đầy cùng tuổi tác không tương xứng yêu sầu. Làm cho đau lòng người. Real Madrid phòng thay đồ. Hai cái bóng chênh lệch cũng không có để cây búa môn mất đi tự tin. Trái lại gây nên huyết tính của bọn họ. Cho nên khi Lý Thống Phạm cùng Grider hai người cuối cùng tiến vào phòng thay đồ thời điểm. Nhìn hơn 10 tôn đằng đằng sát khí, chiến thần. Nhìn nhau nở nụ cười. Cũng còn tốt, sự tình vẫn không có xấu đến tình trạng không thể vãn hồi. Sĩ khí còn ở. Vốn là lão Lý còn dự định tiến hành một phen huyết thống bành trướng phát biểu tới. Bây giờ nhìn lại không cần. Tự động địa bày ra tự cho là thuần khiết nhất nụ cười. Được, hiệp một chơi khá là tốt. Lý Thống Phạm vẫn chưa nói hết. Trong lỗ mũi bốc lên khói trắng thật giống phẫn nộ bò đực như thế Guti đằng một hồi liền đứng lên. Thủ lĩnh, hiệp một đá được rất thất bại. Làm đội bóng trên sân đội trưởng. Ta hướng về ngài xin lỗi. Mời ngài tin tưởng chúng ta. Hiệp hai chúng ta nhất định hòa nhau đến. Liền ngay cả từ trước đến giờ phong tao tuyệt đại tên mập Ronaldo cũng không gặp ngày xưa cợt nhà. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tế bào đều tràn ngập nghiêm túc. Thủ lĩnh, chúng ta biết ngài nhất định có biện pháp. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Ia, chăm chú rồi. Nhìn cây búa môn cả người liều lĩnh mồ hôi nóng. từng trận màu trắng sương mù như là Sen Seiya tiểu vũ trụ như thế ở phòng thay đồ dưới ánh đèn. Như ẩn như hiện, Lý Thống Phạm rất vô tội sờ sờ đầu. Ây, ta nhớ các ngươi hiểu lầm ý của ta. Hiệp một đại gia xác thực biểu hiện rất tốt. Còn mất bóng, Lý Thống Phạm xoa xoa mũi. Cái kia thật con mẹ nó xem như là Ferguson đại gia số may. Nguyên lai thủ lĩnh thật không có. Tức giận a, cây búa môn trường ô một hơi. Đùng đùng đùng đùng, vẫn là quen thuộc nói chuyện khúc nhạc dạo. Lý Thống Phạm vỗ vỗ tay. Bên ngoài cái kia lải nhải hiện trường bình luận viên đã ở cùng đám cổ động viên Manchester United. Sớm chúc mừng thắng lợi. Nghe một chút cái kia chó chết ra hỏa đang nói cái gì. Gào, 3-0, chúng ta dẫn trước Real Madrid 3 cái bóng. Nếu như Espanyol muốn thăng cấp, nhất định phải ở hiệp 2 đánh vào 2 cái ghi bàn. Có điều xem bọn họ hồn vía lên mây dáng vẻ. Ha ha, đó là không thể. Lý Thống Phạm sắp hiện ra chàng bình luận viên cường điệu học giống y như thật. Có điều lão Lý sử dụng tiếng Tây Ban Nha phiên dịch tới được. Đồng thời ở phiên dịch trong quá trình gia nhập chính mình một ít ngữ khí trợ từ. Vì lẽ đó cây búa môn hoàn toàn nghe hiểu được. Sau khi nghe xong quả nhiên tức giận chị lại tăng lên một cảnh giới. Không ta muốn nói đúng lắm. Cái gì chó má dẫn trước ưu thế? Cái gì chó má dựa vào sân khách ghi bàn thăng cấp? Lý Thống Phạm đem hai tay đập đùng đùng vang. Lên, chúng ta cái này mùa giải lúc nào thất bại qua. Ruud, ta nhớ rằng ngươi ở Old Trafford tiến vào không ít bóng. Có đúng hay không? Van Nistelrooy theo bản năng mà gật gù. Tốt lắm, Ferguson không phải cho rằng ngươi đã không cách nào ở đây tiếp tục đạt được ghi bàn sao? Ngươi liền chứng minh cho hắn xem. Dùng ghi bàn nói cho Scotland ông lão. Ngươi cũng không thể so những người còn ở lại nhà hát của những giấc mơ ra hòa kém. Thế nào? Lý Thống Phạm lời nói làm nổi lên Van tâm sự. Ông vua vùng cấm địa sở dĩ gia nhập liên minh Real Madrid. Người ngoài đều cho rằng là người Hà Lan mất hứng Manchester sinh hoạt chủ động yêu cầu rời đi. Thế nhưng Van trong lòng rõ ràng. Chính mình là bị Old Trafford vứt bỏ. Ferguson vị này đã từng lại như phụ thân như thế đối với cho mình kiên trì. Cho mình cơ hội. Cho mình tín nhiệm người. Ở tương cứu trong lúc hoạn nạn 5 năm sau khi đột nhiên trở mặt, đem chính mình không chút lưu tình địa đuổi ra khỏi cửa. Bởi vì hắn cảm giác mình đã không có giá trị sử dụng. Tiếp tục lưu lại đi chỉ có thể mất giá. Van nắm chặt nắm đấm. Đối với Lý Thống Phạm trịnh trọng gật gù có thể. Ngày hôm nay thi đấu xác thực là một cái hướng về cái kia vì là đã từng phụ thân chứng minh chính. Mình bảo đau chưa lão cơ hội. Nhìn thấy ông vua vùng cấm địa vẻ mặt, Lý Thống Phạm biết mình không cần lại nói. Xem hắn như vậy đỉnh cấp xạ thủ. Một đôi lời nhắc nhở là đủ. Lão Lý rất mau đem ánh mắt chuyển đến một vị khác trước MU siêu sao trên người. Ha, David, ta muốn biết. Nhìn thấy cái kia ăn mặc ngươi đã từng xuyên qua số 7 áo đấu người ở trước mặt ngươi ghi bàn. Ngươi có cảm tưởng gì? Lý Thống Phạm vô liêm sỉ địa nắm bắt cằm của chính mình. Tựa như cười mà không phải cười. Thành thật mà nói, ngươi cảm thấy tên kia đá phạt thế nào? Rất tuyệt, hắn phạt ra tốc độ bóng độ rất nhanh. Vận hành lộ tuyến cũng rất quỷ dị. Ạch, lại như có thể đột nhiên trên dưới lên xuống thang máy như thế. Beckham nhắm mắt lại hồi tưởng. Cristiano Ronaldo cái kia một cước đá phạt. Đưa ra chuyên nghiệp nhất đánh giá. Có điều lập tức câu chuyện xoay một cái. Thủ lĩnh.